Đệ nhất danh sách, chương 67, ngươi không phải là hai bàn tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhân binh sĩ sở được đến mùi thuốc lá đều là Khánh Thị tập đoàn từ địa phương khác truyền vận qua, ngươi hẳn là gặp qua xe tải đoàn xe A kia vận tới vật tư không khác biệt chính là mùi thuốc lá, Lạc Hinh Vũ nói. Kỳ thật cái khác hàng rào cũng không sai biệt lắm là như thế này, hàng rào người quản lý nhóm tuy rất rõ ràng chính mình là khôi lỗi, nhưng luôn có mấy cái muốn tránh thoát gông xiềng. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, xem ra hắn không thể lấy tư nhân binh sĩ thực lực tới so sánh tập đoàn lực lượng. Hôm nay Nhâm Tiểu Túc đã từ Lạc Hinh Vũ nơi này đạt được đủ nhiều tin tức, hắn cần trước tiêu hóa một chút. Vấn đề cuối cùng, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngươi, tại sao lại tuyển Lưu Bộ loại người này khi ngươi người đại diện? Này Lạc Hinh Vũ cũng không tính ngu xuẩn thần kỳ a, vì sao sẽ chọn Lưu Bộ đâu này? Lạc Hinh Vũ giải thích nói. Hắn là hàng rào trong hậu cần tư một vị người phụ trách phòng đệ đệ. Nhâm Tiểu Túc đại khái minh bạch một ít nguyên nhân, nhưng hắn còn là khó hiểu một cái hậu cần tư người phụ trách phòng có thể có quyền lực gì. Thời điểm này Lạc Hinh Vũ cảm giác chính mình có phải hay không cùng Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc quan hệ thêm gần một ít. Nàng do dự một chút nói, người có thể hay không mang ta sống đi ra ngoài, ta tại cái này hoang dã thượng đã hai bàn tay trắng, có thể dựa vào chỉ có các ngươi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói, người cũng không phải hai bàn tay trắng a, Lạc Hinh Vũ sửng sốt. Có ý tứ gì, ngươi còn có mặt mũi để ta mang ngươi còn sống đi ra ngoài a? Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng không để ý tới Lạc Hinh Vũ. Này đen kịt đêm mưa, Nhâm Tiểu Túc lưu lại Lạc Hinh Vũ một người trong gió mất trật tự, không phải là hai bàn tay trắng. Nàng còn có mặt mũi, này đặc biệt là cái gì ngôn ngữ trình độ a, mọi người nói là cùng một cái loại ngôn ngữ sao? Thời điểm này Lạc Hinh Vũ mới ý thức tới, nguyên lai nàng cái gọi là mọi người quan hệ gần một chút, đều là ảo giác. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hinh Vũ trả lại thật đáng thương, một cái nữ hài tại đây rừng núi hoang vắng dù ai cũng không cách nào tín nhiệm, thậm chí ngay cả nguyện ý giúp nàng đều không có, bên người trả lại sạch là muốn đánh nàng chủ ý tư nhân binh sĩ binh lính càn quấy. Có thể là ai không đáng thương đâu, hiện giờ đang tại thị trấn trong chịu được hứa nguyện phản phệ nhan lục nguyên không thể thương. Quảng cáo, lúc này Nhâm Tiểu Túc nếu như đáp ứng mang người khác cùng đi ra, vậy thì chờ tại đối với nhan lục nguyên không chịu trách nhiệm. Chỉ cần Nhâm Tiểu Túc càng ỉ lại vận khí, như vậy Nhan Lục Nguyên tất nhiên sẽ gặp chịu càng nghiêm trọng phản phệ. Tuy bình thường Nhan Lục Nguyên chỉ là hội đau đầu nhức óc, nhưng vấn đề là nếu như Nhâm Tiểu Túc mượn vận khí tránh thoát sinh tử đại kiếp nạn đâu, e rằng Nhan Lục Nguyên lọt vào phản phệ liền sẽ không đơn giản như vậy. Đó là một thủ hằng năng lực, một phương càng may mắn, như vậy một phương diện khác lại càng không may. Đường Nhan Lục Nguyên vì Nhâm Tiểu Túc hứa nguyện một khắc này, liền có nghĩa là hắn đem mình mệnh giao cho Nhâm Tiểu Túc trên tay. Cho nên, coi như là vì Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc cũng không thể đáp ứng cứu người khác cùng đi ra. Người khác mệnh cũng không có Nhan Lục Nguyên đáng giá. Nửa đêm thời điểm Dương Tiểu Cận tỉnh lại, nàng nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu liền bắt đầu nhắm mắt lại ngủ, hắn đã đem gần 30 cái giờ đồng hồ không có nhắm mắt, cho dù là hắn hiện giờ thân thể tố chất cũng có chút không chịu đựng nổi. Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh Nhâm Tiểu Túc trong đầu một mực lần quần một vấn đề, Dương Tiểu Cận đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ thuộc sở hữu tại Khánh Thị tập đoàn cái kia gọi là tác chiến lữ à? Không đúng, nếu như là thuộc sở hữu tại cái kia tác chiến lữ, không nên che giấu tung tích gia nhập đội ngũ A, mà còn cho Lạc Hinh Vũ bọn họ giao tiền. Tại Nhâm Tiểu Túc xem ra, nếu như Khánh Thị tập đoàn chú đóng ở số 113 hàng rào tác chiến lữ phái người một chỗ chấp hành nhiệm vụ kia, tư nhân binh sĩ đám người kia phải đem vị này coi như thần tiên đồng dạng cung cấp lên. Chung quy đó là chân chính nắm giữ hàng rào quyền sanh sát thế lực. Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ Dương Tiểu Cận mục đích, cho nên đối với Dương Tiểu Cận thân phận cũng chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn. Rạng sáng trong nham động im ắng, Dương Tiểu Cận vừa tỉnh ngủ cảm giác được chính mình bão mãn trạng thái tinh thần, nàng là tiếp nhận qua liên quan phương diện huấn luyện cho nên có vượt qua thường nhân tưởng tượng giấc ngủ phương thức, thậm chí có thể trong giấc mộng bảo trì cảnh giác. Đây là người bình thường vô pháp lý giải đồ vật, chính như người bình thường hiện giờ như cũ vô pháp lý giải siêu phàm giả đồng dạng. Bên ngoài mưa dần dần ngừng, chính như Nhâm Tiểu Túc theo như lời, sau cơn mưa xâm lâm mặt đất thay đổi vô cùng lầy lội, ngày mai lộ trình e rằng có người hội tụt lại phía sau a, trong nham động còn có tư nhân binh sĩ quân nhân không ngủ tại thì thầm to nhỏ lấy cái gì, mà Lưu Bộ thì há hốc mồm tiếp nước uống, thời điểm này chỉ có những người khác đều uống không sai biệt lắm mới rốt cục đến phiên hắn. Dương Tiểu Cận mở mạnh buổi tối ăn còn lại quả tùng, đem bên trong hạt thông niết khai mở từng hột đưa vào trong miệng, dùng cái này tới bổ sung chính mình cần thiết dinh dưỡng. Thời điểm này ngồi ở Nhâm Tiểu Túc đối diện Dương Tiểu Cận vừa ăn hạt thông, một vừa quan sát chìm vào giấc ngủ Nhâm Tiểu Túc là thật chìm vào giấc ngủ, còn là nửa ngủ nửa tỉnh giữa. Kết quả, Dương Tiểu Cận chợt nghe đến Nhâm Tiểu Túc tiếng lẩm bẩm, không riêng gì nàng nghe được, tất cả hang cũng có thể nghe được. Thanh âm thật sự quá lớn. Lúc này có hai cái tư nhân binh sĩ quân nhân đứng dậy cùng Hứa Hiền Sở nói. Hai người chúng ta luân thay ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Hứa Hiền Sở gật gật đầu, chú ý quan sát, không phải buông lỏng cảnh giác, yên tâm đi, trong đó một người tư nhân binh sĩ quân nhân hồi đáp. Hai người này chậm gì gì hướng phía hang miệng đi tới, tựa hồ là muốn đi hang nhập khẩu gác đêm. Dương Tiểu Cận cúi đầu, ánh mắt liền giấu ở mũ lưỡi chai, thấy được này hai người binh lính càn quấy, thời điểm khóe miệng nàng liền hơi hơi câu dẫn ra, bởi vì vậy thời điểm nàng phát giác được Nhâm Tiểu Túc tiếng lẩm bẩm. Dừng lại, chỉ là khi hai cái binh lính càn quấy tựa hồ trả lại không có phát giác được cái gì, một người trong đó nói chuyện phiếm nói. Cũng không biết chúng ta có thể không có thể còn sống trở về. Quảng cáo, ai biết được, tên còn lại trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện phiếm giống như là phổ thông nói chuyện với nhau, chỉ là bọn hắn mới vừa đi tới Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc bên người thì lại bạo khởi làm khó dễ, lúc này mưa đã ngừng, mọi âm thanh đều tịch. Hai người binh lính càn quấy một trái một phải móc ra trên người mình dao găm quân đội, bọn họ đúng là muốn phân biệt đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ra tay. Ba bước ở trong rốt cục là người nhanh còn là thương nhanh. Vấn đề này rất nhiều người thảo luận qua, mọi người cũng đều cảm thấy ba bước ở trong có thể là người càng mau một chút. Mà bây giờ hai người kẻ đánh lén phân biệt cự ly Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đều chỉ có một bước, liền khoảng cách này mà nói Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận căn bản không có cơ hội rút súng. Bọn họ không ngốc cho nên tìm đến rạng sáng Nhâm Tiểu Túc vừa mới chín ngủ, mà Dương Tiểu Cận lại vừa mới tỉnh ngủ thời gian, người tại vừa tỉnh ngủ thời điểm hội cơ bắp mệt mỏi, đây không phải thân thể không tốt mà là thân thể cơ năng còn chưa kịp hoàn toàn vận chuyển. Lần này đánh lén, có thể là vì Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc trên người thương, cũng có thể là vì nước, cũng có thể là vì Lạc Hinh Vũ, nhưng mà bọn họ cũng không biết mình phải đối mặt là dạng gì đối thủ. Phanh, một tiếng súng vang, Dương Tiểu Cận đối diện binh lính càn quấy khó có thể tin nhìn mình phần bụng lỗ máu, hắn rõ ràng thấy được Dương Tiểu Cận tại bóc lột hạt thông, thương căn bản không có lấy ra a, vì cái gì Dương Tiểu Cận tốc độ có thể so với hắn nhanh nhiều như vậy. Mà bên kia kẻ đánh lén bộc phát ra một tiếng kêu đau, ngay tại hắn tiếp cận Nhâm Tiểu Túc lộ ra dao găm trong tay trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc tựa như trong không khí bỗng nhiên bắn ra lôi điện đứng dậy bắt lấy cổ của hắn. Kẻ đánh lén muốn cầm dao găm trong tay đâm vào Nhâm Tiểu Túc thân thể, có thể hắn thời điểm này lại phát hiện mình cánh tay cũng bị Nhâm Tiểu Túc bắt lấy, mảy may đều không thể động đậy. 170 cân trưởng thành nam tính cứ như vậy bị Nhâm Tiểu Túc một tay cho cầm chặt cái cổ nhắc tới, ngay sau đó kẻ đánh lén ánh mắt hoa lên liền cảm giác phần lưng truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, Nhâm Tiểu Túc đúng là một tay đưa hắn đỉnh tại vách đá lên. Leng keng một tiếng, kẻ đánh lén cũng lại cầm không được trong tay dao găm quân đội. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.